Chương 96, nữ quân xuất quan thời gian. Nàng sẽ trùng sinh thành Yến Tử Du, khả năng cũng không phải là ngẫu nhiên, vậy đại khái cũng là hai người bọn họ linh hồn, có thế đồng thời dùng một bộ nhục thân lý do. Tiểu cô nương này dáng dấp cùng ta giống nhau, nhục thân cấu tạo cũng thế. Yến Du nỗi lòng phức tạp cảm thụ được hơi hơi nhói nhói, nhưng tuyệt đối có thế chịu được đan điển, bùi ngùi mai thôi. Có một ít duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, nếu không phải sau đó Yến Tử Du liền chết lại một thứ, có lẽ các nàng sẽ lấy cộng đồng tồn tại phương thức, tiếp tục ở chung đi xuống. Mà tại Yến Du nỗi lòng ba động nhấp nhô đồng thời, nàng tâm mạch nơi, đã có yếu ớt ám quang xùy không sai tán đi, đó chính là một loại nào đó cấm thuật sức lực. Yến Du giơ tay lên liền đem tràn ra ám quang, cấp tốc bắt dư vào một đoàn tím đen quang đoàn bên trong, không để cho cái sau tiêu tán ly thể, lúc này mới sẽ không kinh động cái kia thi triển cấm thuật người. Bất quá Yến Du rất nhanh phát hiện, cái này đoàn cấm thuật khí tức, cùng nàng biết bất luận cái gì cấm thuật cũng không giống nhau, cùng loại thiên địch, lại có đặc biệt khí tức, lại cũng không là cả hai dung hợp. Yến Du biết rõ, tại thiên địch cùng đặc biệt hai loại cấm thuật còn không có bị cấm chỉ lúc, bọn chúng đều là bị dùng để cải biến thiên phú truyền kỳ y lý thuật đan dược sư thông qua đặc chế đan dược, phối hợp thủ pháp độc môn, có thể đem bộ phận không thể tu luyện phế người, thông qua cải tạo mà thu được thiên phú tu luyện. Nhưng cải tạo cần thiết thiên nghịch đan cùng phá hủ đan 10 phần tà ác, bọn chúng bản thân liền cần cái nào đó người tu luyện đan điển tiến hành luyện chế cho nên mới sẽ bị liệt là cấm dược, bởi vậy diễn sinh thiên nghịch thuật cùng đặc biệt thuật, tự nhiên cũng bị liệt vào cấm thuật. Xem ra, vị này ngày sau nương nương có thế thi triển không ít cực kỳ cao minh cấm thuật. Yến Du tâm có kết luận, đem trong thân thể cấm thuật ám quang phong ấn lên. Cứ việc phần này cấm thuật chiều sâu, đưa tới Yến Du hiếu kỳ. Nhưng nàng cũng không có tiếp tục phân thần đi nghiên cứu, nàng tiếp tục rèn luyện lên nàng nhục thân. Mà nguyên bản bị nhận định 10 phần yếu Yến Du nhục thân, quả thực là trải qua Thái Thương kiếm 3 lần công kích, mới xuất hiện đan điển triệt để toái diệt tình huống. Dù là Thái Thương kiếm 3 lần công kích, đều chỉ dùng một thành sức lực một thành, cái này cũng đủ để cho Yến Du vui mừng. Dựa theo tiến độ này, nhiều nhất 3 ngày, nàng liền có thể để cho nàng nhục thân chịu được xứng đôi nàng tinh thần lực phụ thuật thi triển. Hai ngày sau đó, trở về trong nội viện Yến nhỏ thiếu ba người, hắn rốt cục lần thứ hai cùng Ân Lưu Phong, chú ý nguyên minh hội hợp, nhưng hắn thanh âm rất xa suốt tinh thần, tiểu, người còn chưa có đi ra không. Ân Lưu Phong cảm thấy mình miệng không chỉ có lớn cua, còn muốn nhạt mẽo vô vị hỏi, các ngươi có không có chớ ăn buồn thiếu chủ một chút đều không muốn lại gặm lương khô. Yến nhỏ thiếu không nhìn thẳng Ân Lưu Phong lời nói, nhưng cái sau ngay tại trông mong nhìn xem Mị Nhi, hắn biết rõ Mị Nhi trên thân còn có nấu tiểu tổ tông cháo ăn. Mị Nhi thực sự không thấy Ân Lưu Phong, nàng chính lo lắng nhìn trước mắt phòng rách nát, bởi vì tại gần nhất đoạn này thời gian, nàng một mực có thế trực giác đến, chủ nhân sinh mệnh khí tức hình như rất không ổn định. Mà Mị Nhi dạng này thần sắc, lập tức đưa tới Ân Lưu Phong nhìn thẳng vào, Mị Nhi, nhà của ngươi đại tiểu thư thật xảy ra chuyện rồi ừm. Mị Nhi khẳng định gật đầu. Yến nhỏ thiểu thì càng không sống được, thế nhưng là mấy ngày gần đây nhất, bọn hắn tìm khắp cả tất cả thông đạo, đều không có tìm được tiến nhập cái nhà này cách khác. Cho nên mỗi hộ vệ hai lông, hắn đã gãi đầu một cái nói, vậy làm sao bây giờ chúng ta hoàn toàn không biện pháp đi vào à, đám người trầm mặc. Một lát sau, hay là Mị Nhi ra tay trước vừa nói, lại có thánh liên dạy đệ tử, vào động phủ. A hai lông ngậm một cái, mới như có cảm giác nói, lại là những cái kia tả bên trong tả khí người nói đến, trước đó cái kia năm cái đâu này cho ơ y đâu. Ân Lưu Phong hướng nơi xa một chỉ. Yến nhỏ thiếu lúc này mới nhìn thấy ba bộ vẫn rất hoàn chỉnh thi thể, cái này ba trước khi chết như thế nào, dưới mắt hay là cái dặn gì, đều không có nửa điểm bốc mùi hoặc thi ban dấu hiệu. Điều này làm cho lần thứ hai chú ý tới cái này ba bộ thi thể Ân Lưu Phong, có chút kinh ngạc nói, các ngươi xem. Bọn họ có phải hay không quá mức tươi sống rồi có gì đáng kinh ngạc, nơi đây đã là Thái Thương Phủ, có thể để cho thi thể vạn năm bất hủ đều bình thường. Chú ý Nguyên Minh không cảm thấy có cái gì chỗ đặc biệt. Ân Lưu Phong lại không đồng ý nói, thế nhưng là trong viện này tất cả mọi thứ, rõ ràng đều bày biện ra mục nát suy vong hiện trường. A điều này làm cho Ân Lưu Phong vô ý thức tới gần, si mân tinh bọn hắn thi thể, chuẩn bị ngồi xổm xuống nghiên cứu, nhưng hắn mới ngồi xổm xuống. Hắn cũng cảm giác được không ổn linh tiết tấu đều chung lu cờ là cờ tiếng động, tại Ân Lưu Phong ngồi xổm xuống đồng thời, từ tòa này vườn hoa lối vào chuyển tới. Sau đó, 1, 2, 3, 4, 5 một giải thánh liên dạy đệ tử, bọn hắn liền đi vào vườn hoa, cũng thứ nhất thời gian liền chú ý tại Ân Lưu Phong trên thân. Cùng lúc đó, tụ tập tại Si Mân Tinh trên thi thể một tầng ánh sáng nhạt, QNZ hơi động một chút hướng Ân Lưu Phong trên thân vọt tới, nhưng bị cái sau cấp tốc mở ra quạt xếp cản lại. Bất quá Ân Lưu Phong mặc dù đỡ được đạo này tập kích, nhưng hắn trong lòng có chu tờ đắng, bởi vì hắn phát hiện, đi vào thánh liên dạy đệ tử, hết thể có ba cái mặc đồ đỏ thực chất Si Vưu theo đệ tử phục nói cách khác, cái này ba đều là Si thị dòng chính đệ tử bọn hắn là đến thay Si Mân Tinh báo thù. Dù sao thánh liên dạy một chút nghĩa chính là có thủ tất báo. A hoàn toàn giải thánh liên dạy một chút nghĩa Ân Lưu Phong liền muốn khóc rồi. Ba vị thánh liên dạy bằng hữu, ta có thể nói các ngươi khả năng đối bản thiếu chủ có hiểu lầm AT. Một đầu từ mỗ Si thị nữ đệ tử trong tay háo chui ra ngoài, có được màu sắc sặc sỡ đường vân xả, nó liền độc nhìn chằm chằm đáp lại Ân Lưu Phong. Ân Lưu Phong, hắn thật nghẹn ngào. Mà hai lông, hắn liền hiển lộ ra. Cùng bình thường hoàn toàn khác biệt cảnh giác, cũng lấy thân ngăn tại Ân Lưu Phong bên cạnh, toàn thân có bạch mang như ẩn như hiện. Liên liên mị nhi, nàng đều mắt lộ ra ngưng sắc, nhìn chằm chằm đầu kia màu sắc sặc sỡ xà, bởi vì cái sau thân rắn bên trong, ẩn chứa có thượng cổ ác thú câu xà huyết mạch. Bất quá con rắn này lực chú ý, cũng rất nhanh từ Ân Lưu Phong trên thân, chuyển hướng lần thứ hai phát ra ánh sáng nhạt phá phong ở. Cùng từ trong phòng chạy ra vết máu đại tiểu thư Mỹ Nhi cu nở dê chú ý tới những này máu, hơn nữa nàng có thể phân biệt ra, đây chính là Yến Du huyết, điều này làm cho nàng liều lĩnh cửa trước phi đập vào đi tới. Mà cùng lúc đó, đầu kia màu sắc sặc sỡ xà, nó liền nhìn chuẩn thời cơ, hướng Ân Lưu Phong mở ra miệng to như chậu máu, tê kít. Nào đó phiến tàn phá cửa, cu nở dê đồng thời mở ra.